Chương 659, truy pháo thắng lợi canh 3. Sở dĩ nói lão giả này dáng dấp vô cùng đáng sợ, là bởi vì, trên người của đối phương, cơ hồ không có cái gì có thể được xưng là nhân cảm giác, cái kia kiền ba ba thân thể, rất giống là một đã bị hút khô hơi nước thây khô, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy hết sức đáng sợ. Lại là ngươi, tiểu gia hỏa, đối đãi lão giả, không thể gọi thẳng tên Húy A Mạ Tủ Dù Kèn nhìn trước mắt Trương Lương, kiệt kiệt cười nói. Đừng nói giỡn, giống như là như ngươi vậy tên, căn bản cũng không hẳn là xưng là người chứ lao quái vật. Trương Lương tự tay, lấy ra vẫn ẩn nút ở sau lưng Lăng Tiêu Kiếm, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh xa bờ, vừa muốn nói, đống nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu lên, đó là nhìn trên bầu trời to lớn kia thần uy cả mù ải trên xa, Trương Lương không khỏi có chút không nói, mặc dù nói nơi này kết giới đã hầu như tiêu thất, thế nhưng, cũng không trở thành như vậy không tử đi. Ta nói, đó là cái gì nệ rổ cũng không nhịn được hiếu kỳ. A a a a họa vở khẩn trương kêu lên. Nhưng là chinh phục vương cũng là không thèm để ý chút nào rớt xuống, to lớn chiến xa trực tiếp rơi xuống mạ tu để nóc nhà, sau đó to lớn kia trọng lượng, lập tức để nóc nhà không chịu nổi. Nói đùa, đây chính là trong truyền thuyết chinh phục vương chiến xa, cái kia lực lượng vô địch, cái này một cái nóc nhà như thế nào khả năng chịu nổi. À, người này là họa vở chiến chiến căng căng đứng dậy, đang xác định chính mình bình an vô sự không có sau khi bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, khi hắn chú ý lực chuyển rời đến trên đất người nào đó trên người lúc, lập tức kêu lên. Đem hắn ném xuống nhìn, dường như muốn chết. Chinh phục vương hồn không thèm để ý nhìn thoáng qua trên mặt đất chỉ còn một hơi thở mạ tù bị ác khu, trực tiếp nói. A, được rồi. Họa vở chiến chiến căng căng đi tới. Thân thể hắn tuy là gầy yếu, nhưng là vẫn có vài phần khí lực, rất nhanh thì đem mạ tủ bị ạc cho nói lên. Cái này cũng cùng mạ tủ bị ạc quanh năm ngâm ở rượu bên trong ngóc rông thân thể có quan hệ, lúc này mới bị họa vợ đều nhẹ như vậy mà dịch dơ cho sách đứng lên. Người này, là của ngươi nhi tử chứ chinh phục vương mấy người cũng là làm qua tình báo chiến trường bắt được, đối với mạ tủ gia cơ bản gia tộc quan hệ, vẫn có biết nhất định, nói thí dụ như, trên mặt đất cái này hấp hối. Nhìn qua vẻ ngoài cực kỳ thê thảm mạ tu bị ác khu, chinh phục vương trực tiếp hướng về phía đối diện mạ tu dù kẻn nói rằng. Dì đờ hỏa vợ có chút kinh dị, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chinh phục vương thái độ vì sao cường ngạnh như vậy. Người này thương thế trên người, chắc là Trương Lương tạo thành. Chinh phục vương nhìn thoáng qua đứng thẳng một bên không nói gì Trương Lương, quay đầu cho hỏa vợ giải thích. À hỏa vợ có chút kinh dị, hắn lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua mạ tu bị ác khu. Lúc này mạ tù bị ác khu, ở bề ngoài thoạt nhìn thật là cực kỳ thê thảm. Phải biết là, đầu của hắn đã bị Trương Lương vừa rồi cái kia một cái trọng đập cho đập bể, không biết có bao nhiêu huyết dịch ở hướng hạ lưu chảy. May mắn, ma thuật sư tố chất cũng không cường đại hắn, vẫn là hơi chút xử lý một cái thương thế, chí ít huyết đã đình chỉ. Thế nhưng, trên bàn tay cái kia thương thế nghiêm trọng, sẽ không có làm pháp trị liệu. Chỉ có thể tùy ý con kia to lớn bình rượu đứng sừng ở nhục trường trong, nhìn qua vết thương dị thường dữ tợn đáng sợ. Cho dù là đối diện bị khắc trùng bao quanh vây quanh mạ tủ dù kẹn, cũng vì mạ tủ bị ặc thương thế trên người giật một cái mí mắt, gây đét trên mặt mũi miễn cưỡng nặn ra một phần nụ cười, âm xâm xâm nhìn về phía trước mắt Trương Lương, không nghĩ tới, người thanh niên, thủ đoạn cư nhiên như thử tàn nhẫn. Chẳng lẽ không sợ hồi trời phạt sao? Trương Lương chán ghét nhìn thoáng qua trước mắt mạ tù dù kẻn, đối phương cái kia cố ý mạn thôn thôn phương thức nói chuyện, để hắn cảm thấy vô cùng phản. Cảm, mạ tù dù kẻn, ta cho rằng, tất cả mọi người tại chỗ trong, không có nhờ tờ tư cách người nói lời này, chính là ngươi. Ô hát mạ tù dù kẻn có chút không phải tin tưởng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này người thanh niên, không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên có một ít không dám nhìn trước mắt cái này người tuổi trẻ con mắt, cặp kia con mắt quá mức tuổi trẻ, tràn đầy trẻ tuổi nhuệ khí, để hắn viên này đã sớm mục nát tâm, đều cảm giác được gai mắt. Loại này người thanh niên đặc hữu tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí, để mạ tù dù kẻn nhịn không được đố kỵ. Ta nhớ được, mạ tù bị ác quy phụ thân, cũng là gọi ngươi vì phụ thân à, ngươi đến cùng, là mạ tù nhà người nào đâu hoặc là từ huyết thống đi lên nói, toàn bộ mạ tù ra. Đều là ngươi một người kết quả đầu Trương Lương bên trên không lộ vẻ gì, hắn đã xác định, Diệu Games không có khả năng làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình đến, như vậy, trên cơ bản có thể xác định, cũng chỉ có mạ tù nhà. Cổ tỏ mì nẹ tầy vì làm có chút sự tình, mà tách ra dịu đềm cũng là có thể, mà mạ tù ra, mạ tù cả gì dạ không ở, thế nhưng cái này lao ra hỏa, chắc chắn biết chút gì. Trương Lương một ngụm gọi phá mạ tù nhà bí mật, nhường đất bên trên chỉ còn một hơi thở. Mạ tù bị ạc hồi vừa kinh vừa sợ, hắn không có nghĩ đến, cái này bản gia tộc lớn nhất lời đồn xấu, lại bị một ngoại nhân biết. Mà trước mắt cái này Trương Lương dáng dấp, hiển nhiên là đối với mình của cải mà biết quá sâu, điều này làm cho mạ tù bị ạc hồi làm sao có thể không phải cảm giác được kinh sợ. Làm mạ tù nhà gia trưởng, hắn vẫn phải ở bên ngoài đi lại, cái này lời đồn xấu nếu là tuyên dương ra ngoài, hắn ở phụ kỳ thành phố, trên cơ bản, là được qua phô con chuột người người kêu đánh. Nghĩ tới nơi đây, lúc này mạ tù bị ạc cư nhiên đối trước mắt cái này đáng sợ thiếu niên, động sát cơ, đáng tiếc là, làm một bất nhập lưu ma thuật sư, hắn cũng không biết cái gì gọi là thu liễm. Vì vậy, ở vừa mới xuất hiện một cái nhẹ nhẹ động cơ thời điểm, một bả thiêu đốt ngọn lửa thân kiếm liền ra đi thân thể hắn. Mạ tu bị ác quơ dùng rằng, đồng tử nhưng dần dần tăng giả, hòa vợ không nhúc nhích nhìn trước mắt đây hết thảy, cho dù hắn đối với trở thành anh linh mạ sở đã có tương đối lớn giác ngộ, nhưng cũng không nghĩ tới, tại dạng này tình huống bên dưới, thế mà lại có như thế tàn nhẫn tình trạng xuất hiện, chẳng qua là một lời không hợp, cư nhiên liền trực tiếp động thủ. Mà mạ tu bị ác quơ qua đời, người ở chỗ này bên trong, cũng không có người lưu ý ở Trương Lương trị liệu song thương thế hơi chuyển tốt lại mãi ra, còn có mới vừa chạy đến ẹ mì giả kỳ gì xù gù, lúc này đều lạnh lùng nhìn chăm chú vào dần dần mất đi tim đập dồn dập mạ tu bị ác quơ, ở họa vở trong lòng, đây đại khái là một cái kinh khủng nhất master. Ở ẹ mì giả kỳ gì xù gù trong mắt, chết đi mạ tu bị ác quơ giống như là một cái không có sinh mạng thứ gì đó. Họa vở cũng không biết chính là, ở mạ tu bị ác chứng kiến Trương Lương thời điểm, trong lòng xung ra, là cùng hắn ý tưởng, thậm chí, so với hắn sợ hãi còn muốn khắc sâu. 10 quyển kế tiếp là cái gì ta đi nhìn số phiếu.